Mạnh nhất vô địch hệ thống. Tác giả: Mộng Vô Trần. Thực hiện: Thư viện báo. Chương 1049, chương 1049, Long Đằng Vân biến hóa. Giết! Hai người hiện tại chiến đấu đến cuồng bạo. Sau đó Bạch Vũ nhất quyền đánh ra, đánh vào Long Đằng Vân trên lồng ngực. Long Đằng Vân khí tức trong người một trận cuồn cuộn. Sau đó cả người hắn cũng không khỏi rên lên một tiếng. Nhưng là Bạch Vũ cũng không tốt đẹp gì, bởi vì hắn cảm giác được chính mình một chưởng này dường như đánh vào kim trong đá đồng dạng. Cái kia một cỗ to lớn lực phản chấn làm cho tay của hắn cũng hơi run lên. Long Đằng Vân thụ cái này sau một kích, hắn cũng không có ăn thiệt thòi, bởi vì lúc này hắn trực tiếp một chân hướng về Bạch Vũ quét tới. Bạch Vũ trong nháy mắt liền trực tiếp bị quét bay đi. Giết! Bạch Vũ lúc này ổn định thân hình của hắn, chỉ là cái hông của hắn hơi hơi đau. Vừa mới một kích kia, Long Đằng Vân cũng là quét vào cái hông của hắn. Hắn lúc này lại là tăng tốc độ. Trên cánh tay của hắn có lực lượng thần tắc đang tràn ngập, dưới chân của hắn có quang chi thần tắc đang tràn ngập. Sau đó hắn chỉ là trong nháy mắt thì xuất hiện ở Long Đằng Vân bên cạnh. Nhanh như vậy, Long Đằng Vân không nghĩ tới Bạch Vũ tốc độ trong nháy mắt thì tăng lên. Vừa Bạch Vũ chi cho nên trực tiếp lấy nhục thân cùng Long Đằng Vân chiến đấu, là bởi vì hắn muốn biết nhục thân của mình lực lượng đến cùng cường đại đến mức nào. Bây giờ đang ở kiến thức đến nhục thân của mình lực lượng cường hãn trình độ về sau, hắn hoàn toàn không cần thiết cùng Long Đằng Vân tử gặm, bởi vì hắn còn phải đi cứu Tô Tô đâu. Hiện tại Tô Tô thế nhưng là vẫn còn trong nguy hiểm. Hắn hiện tại nhất quyền hướng về Long Đằng Vân đảo ra. Long Đằng Vân không nghĩ tới Bạch Vũ tốc độ nhanh như vậy, lấy đến mức hiện tại hắn căn bản là không làm được hữu hiệu ứng đối biện pháp. Chỉ ở Bạch Vũ tập kích tới thời điểm, hắn chỉ có thể phản xạ có điều kiện đem hai tay của mình ngăn tại trước ngực. Oanh! Hắn một chút trực tiếp bị đánh bay ra ngoài. Lúc này liền xem như cái kia vững như sắt thép cánh tay cũng xuất hiện tinh tế huyết ngân. Đây cũng là Bạch Vũ công kích quá mức cuồng bạo, sau đó làm cho thân thể của hắn xuất hiện loại tình huống này. Giết! Long Đằng Vân cuồng hống, hư không rung động, cả người hắn phảng phất là nổi điên đồng dạng. Sau đó tay của hắn nhẹ nhàng vung lên, dường như thì có một cơn bão táp sinh ra đồng dạng. Lúc này hắn có hư không bên trong trực tiếp ngao ngao kêu lớn lên. Long Đằng Vân bại, hắn đã điên rồi, mới thiên kiêu đã quật khởi. Vô số võ giả nhìn đến lúc này Long Đằng Vân, thần sắc nói không rõ nói không rõ, chỉ là ánh mắt của bọn hắn lại nhìn về phía Bạch Vũ. Lúc này thì bọn hắn trong mắt mới tràn đầy thật sâu vẻ hâm mộ. Giống! Sau đó, ngay tại những này người cho là như vậy thời điểm, Long Đằng Vân tiếng gào vọt thẳng phá vân tiêu. Dường như toàn bộ bầu trời tầng mây đều trong nháy mắt này trực tiếp bị chấn khai. Sau đó thân thể của hắn bắt đầu xuất hiện biến hóa. Trên người hắn long lân chóc ra, tại hắn quanh thân có một tầng kim quang tràn ngập, một cỗ bàng bạc uy áp theo trên người hắn lan tràn ra tới. Hỏng bét! Bạch Vũ lúc này cảm nhận được cỗ uy thế này về sau, sắc mặt của hắn trước nay chưa có ngưng trọng. Hắn tuy nhiên không biết Long Đằng Vân bây giờ đang ở phát sinh cái gì, nhưng là hắn biết không thể để Long Đằng Vân tiếp tục như vậy đi xuống. Hắn trên người bây giờ linh lực đã tiêu hao đến có một bộ phận, nếu như chậm chạp bắt không được Long Đằng Vân, như vậy chiến cục đối với hắn mà nói là phi thường bất lợi. Giống! Hắn nhất quyền đánh ra, quyền ấn phía trên có hào quang năm màu đang tràn ngập. Ngũ hành quyền, Bạch Vũ trực tiếp đánh ra chính mình mạnh nhất nhất kích. Làm một kích này đánh ra về sau, toàn bộ hư không dường như đều tại sụp đổ đồng dạng. Một kích này tốc độ rõ ràng rất chậm, nhưng lại là trong nháy mắt đã đến Long Đằng Vân bên người. Oanh! Hiện tại Long Đằng Vân đang thống khổ chu lên. Hắn thậm chí không biết bên ngoài xảy ra chuyện gì. Liền xem như lúc này Bạch Vũ đánh ra ngũ hành quyền, đánh vào hắn kim sắc cái lồng phía trên, hắn cũng hoàn toàn không biết gì cả. Hắn hiện tại ánh mắt càng giống là một cái thú loại ánh mắt, mà không phải người loại mắt thần đồng dạng. Cái này một phiến hư không, trực tiếp tại Bạch Vũ ngũ hành quyền phía dưới, hoàn toàn hỗn loạn, thậm chí tất cả mọi người thấy không rõ cái kia sóng xung kích bên trong cảnh sắc. Nhưng là cường đại như vậy công kích, không có người sẽ cho rằng Long Đằng Vân có thể may mắn còn sống sót. Liền xem như Bạch Vũ, đều là cho là như vậy. Hắn một kích này ngũ hành quan quyền, cường đại cỡ nào, hắn là biết đến, tại ngang cấp bên trong. Thế nhưng là vẫn chưa có người nào dám đứng đấy để hắn đánh ra một kích này. Nếu như cùng giai bên trong, có người để hắn đánh ra một kích này, hắn dám cam đoan, hắn có thể đem đối phương cấp miểu sát. Chỉ là, làm hư không lại lần nữa biến đến có chút sau khi bình tĩnh. Bạch Vũ tâm, hung hăng nhảy một cái. Bởi vì lúc này Long Đằng Vân, căn bản cũng không có thụ chút nào thương tổn. Hắn chả hoàn hảo không chút tổn hại ở nơi đó, mà lại trên người hắn kim quang lồng ánh sáng cũng không có yếu bớt nửa phần. Muốn đến cũng là cái kia cái lồng tác dụng đi. Bạch Vũ tự lẩm bẩm. Hắn biết lúc này muốn tiếp tục công kích Long Đằng Vân cơ hồ là thành chuyện không thể nào. Bất quá bây giờ Long Đằng Vân là vô ý thức trạng thái, cho nên hắn trực tiếp có thể đem Long Đằng Vân cấp không để ý đến, sau đó chuyển hướng đối phó Sở Quân Hạo. Hiện tại Tô Tô hoàn toàn ở vào hạ phong, thậm chí quần áo của nàng đều bị tước rách ra một góc, tại cũng trên bụng có một nói vết thương thật lớn. Cái này một vết thương cơ hồ là quán xuyên phía sau lưng nàng. Tô sư tỷ, người không sao chứ? Bạch Vũ đem bàn tay của mình đến tại Tô Tô phía sau lưng, sau đó trong tay hắn xanh biếc một cỗ ý lạnh hướng về Tô Tô tràn ngập mà đi qua. Vạn mộc phùng xuân, đây là Bạch Vũ trị liệu thuật, liền đồng bạn của mình cũng có thể trị, mà bây giờ Tô Tô cần chính là cái vật này. Chúng ta cùng một chỗ động thủ đi. Tại Bạch Vũ xem ra, Long Đằng Vân một lát chỉ sợ là ra không được, cho nên hai người bọn họ chỉ cần liên thủ đem Sở Quân Hạo cấp chiến thắng, vậy bọn hắn lại liên thủ đối phó Long Đằng Vân. Liền xem như Long Đằng Vân biến đến lại lớn mạnh một chút, bọn họ cũng có đối phó đối phương lực lượng. Tô Tô yên tĩnh gật đầu, sau đó nàng liền trực tiếp ngồi ở hư không bên trong. Nàng cùng Bạch Vũ ở giữa hợp tác đã vô cùng thành thạo. Lúc này nàng một đạo công kích đánh ra, hư không bên trong bắt đầu nhanh chóng chấn động lên. Liền xem như mạnh như Sở Quân Hạo, hắn lúc này tạng phủ đều là khẽ chấn động. Chỉ là trong nháy mắt, một cỗ chấn áp chi lực theo trên người hắn lan tràn ra. Cái này một cỗ chấn động chi lực mới đưa loại kia chấn động cấp đè xuống mà thôi. Sau đó Tô Tô trong công kích một đạo thực tế âm ba hướng về hắn bay đi. Bạch Vũ nắm lấy cơ hội, trong nháy mắt cũng là tăng tốc độ xuất hiện ở Sở Quân Hạo phụ cận. Hắn thăm dò tính nhất kích thì hướng về Sở Quân Hạo đánh tới. Đây là một đạo ngập trời bàn tay, phảng phất có nhất trưởng ra thiên khí thế. Bất quá đối diện Sở Quân Hạo chỉ là nhẹ nhàng nhìn Bạch Vũ liếc một chút, lập tức hắn mặt không đổi sắc. Ngay tại Bạch Vũ đại thủ hướng về hắn tập kích tới thời điểm, ánh mắt hắn nhẹ nhàng vừa nhấc, sau đó trường kiếm trong tay của hắn trực tiếp hướng về Bạch Vũ tay cầm đâm ra ngoài. Phốc vậy, nhất thời Bạch Vũ chỉ cảm thấy lòng bàn tay của mình một trận đau đớn. Sau đó hắn rút về tay đến, mới phát hiện trong tay mình nhiều hơn một cái lỗ thủng tới. Ngươi dùng như thế nào vũ khí? Bạch Vũ sau khi nói xong, đột nhiên thì cảm thấy mình đần độn một hồi. Hiện tại song phương sinh tử chiến, dùng cái gì đều là quá bình thường cực kỳ. Đã xong U Tố Mộ hệ thống update ve Ngu X6.0, mời các đồng dâm tiếp tục tu luyện, ta chỉ muốn an tĩnh làm cẩu đạo bên trong người. Hết chương.